Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 242, cảm ơn. Góc truyện audio.com. Trình Nhất Phàm vừa vươn lòng bàn tay ra trước mặt Mộ Như vừa nói. Sau đó thì thào nói. Mộ Như, tại sao em không nhận ra sự chân thành của anh? Có đúng là em cần phải giống như anh họ của anh đã nói? Em còn nhớ đến anh ấy không? Nghe xong, Mộ Như chua xót, nhìn vết máu trên y lòng bàn tay và ngón tay của Trịnh Nhất Phàm. Cô không khỏi nghĩ đến cảnh tượng trong căn phòng tối và ẩm thấp đó đêm qua. Nếu không có Trịnh Nhất đến và cứu cô kịp thời, có lẽ bây giờ cô vẫn nằm trong tay Lãnh Lôi Đình. Có thể hắn ta sẽ dùng gậy gỗ tiếp tục đánh vào đầu cô một lần nữa hoặc đánh vào người cô vì muốn biết tung tích của Tịch Mộ Tuyết. Nghĩ đến đây lòng cô không khỏi xót xa. Tối hôm qua Trịnh Nhất Phàm đã kịp thời lao đến cứu cô. Liều mạng tìm cách giải cứu cô. Nói trắng ra, cô thực sự coi anh như một người bạn. Vì vậy, cô không nhịn được vươn tay ra. Đỡ lấy tay anh, đầu ngón tay xoa nhẹ lên vết rộp máu. Đôi mắt trong veo dần có sương mù. Cô nhẹ giọng hỏi, đau lắm, đúng không? Trịnh Nhất Phàm nghe những lời dịu dàng của cô, cụp mắt xuống, nhàn nhạt nhìn cô, dùng tay trái nắm lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay, rồi từ từ kéo tay cô đến ngực anh, nhẹ nhàng nói, tay không đau lắm, nhưng ở đây rất đau, bởi vì những ngón tay lạnh lẽo của Mộ Như bị Trịnh Nhất Phàm kéo đến trước ngực. Chúng ngay lập tức chạm vào làn da trên y ngực anh, nóng và lạnh chạm vào nhau trong chốc lát. Cô sợ tới mức muốn rút tay lại theo bản năng, nhưng Trịnh Nhất Phàm lại không buông ra, đem tay cô ôm chặt vào trong ngực, trái tim khỏe mạnh đang đập rất mạnh mẽ, truyền đến trái tim của Mộ Như qua lòng bàn tay. Trong chốc lát mặt Mộ Như đỏ đến tận mang tai, Trịnh Nhất Phàm nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, không khỏi cười thầm, càng ngày càng tiến lại gần, nhẹ nhàng vén mái tóc còn đang bết lại vì mới gội đầu của cô. Nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi môi hơi khô dưới mũi nhỏ, rốt cuộc, anh cũng không cưỡng lại được cám dỗ, cúi đầu, trán áp vào trán cô, chóp mũi áp vào chóp mũi cô, môi mỏng chậm rãi hướng về phía môi cô, môi Mộ Như vừa khô vừa mềm, trên y người thoang thoảng hương thơm vừa mới tắm xong, không hiểu sao anh lại muốn nhẹ nhàng vẽ đường viền môi. Ban đầu, Mộ Như choáng váng vì nhịp tim đập mạnh khi đặt tay lên ngực anh. Nên cô không phản ứng khi trán anh chạm vào trán cô. Nhưng, khi đôi môi mỏng của Trịnh Nhất Phàm áp lên đôi môi hồng của cô, lông mi vốn dĩ đang rũ xuống của cô liền nhướng lên. Cả người cũng hoàn toàn phản ứng kịp, vì vậy cô lập tức rút tay ra khỏi ngực anh, nhanh chóng nâng lên đem đầu anh đẩy ra. Cô lùi lại một bước, không thể không lấy tay che ngực mình, bởi vì cô cảm thấy rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng nhanh. Như thể cô vừa chạy xuống một quãng đường dài 800 mét. Nhìn Trịnh Nhất Phàm, người đang đứng đó với khuôn mặt bị thương, cô lập tức cảm thấy có chút tội lỗi. Vì vậy cô không thể không đi về phía trước, kiễng chân lên, dùng tay ôm vai anh rồi hôn lên má nói. Trịnh Nhất Phàm, cảm ơn anh, nhưng mà, trước khi miệng Mộ Như hoàn toàn rút về, Trịnh Nhất Phàm đã nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi môi mỏng nhanh chóng áp lên đôi môi hồng vừa mới tản ra khỏi khuôn mặt. Ấn chặt, cách chương.